Chương 1. 508 muốn chỉnh nàng. Tiểu Mục lắc đầu. Nàng ngay cả lần nữa đối mặt thần Thủy Tông, khắp nơi trên đất gạch ngói vụn đầy dây thê lương dũng khí đều có, trên đời này đã không có cái gì có thể để nàng e ngại. Ta gọi Hướng Viên Viên. Người đây tiểu muội muội. Mập cô nàng lộ ra một mặt thật thà cười đến, trông mong nhìn qua cái mới nhìn qua này khuôn mặt hết sức bình thường, nhưng một đôi mắt cực kỳ quặng cu é mỹ diệu tiểu cô nương. Mục tiểu bảo. Tiểu Mục nhẹ nói. A ngươi gọi tiểu bảo A Hướng Viên Viên tuét miệng cười cười. Vậy một mình ngươi ở tại gian nào nhà ma, phải là hơn nửa đêm sợ hãi, ngươi có thể tới tìm ta liền ở tại ngươi phòng phía trước một hàng kia cái thứ tư trong sương phòng. Hướng Viên Viên nói đưa tay gãi đầu một cái, ha ha cười nói, chúng ta sương phòng có bốn vị tỉ muội, đều là thật dễ nói chuyện người, ngươi như sợ hãi nửa đêm chạy chúng ta chỗ này đến, không ai sẽ cùng thải vi tỉ mật báo. Tiêu Mục khẽ gật đầu, tỏ vẻ nghe lọt được. Hướng Viên Viên chỉ chính mình sương phòng phương hướng, vậy cái kia ta đi về trước. Đúng, bữa tối là tại lớn thiện đường ăn, ngươi đừng tới quá muộn nha. Tới quá muộn sẽ không có đồ ăn. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tiêu Mục lên tiếng, hai người tách ra trở về phòng của mình. Mặt phía bắc hàng thứ hai bốn cái sương phòng, tả hữu ba cái đều là bỏ trống gian tạp vật, liền cái thứ ba sương phòng là cho nàng dùng. Xem ra kia cái gì quỷ quái, làm cho hàng này sở hữu xương phòng, đều không ai dám ở vừa mở cửa, Tiểu Bảo Bảo liền suýt nữa bị kia nấm mốc đuổi vị cho hôn ngất đi. Đây là có bao lâu không ai cư ngụ cứ như vậy cái phòng rách nát muốn để nàng ở chỗ này hử, những người này muốn hại nàng, để nàng ở đây a cái không khí không căn phòng tốt bên trong ở lâu, nàng mới sẽ không như các nàng mong muốn đâu. Đóng cửa phòng, Tiểu Mục để cây nhỏ đem nàng kéo vào đảo Nguyên Tinh. Tự mình chạy tới vườn rau hái được hai viên rau cải trắng, dự định nấu cái cải trắng nồi chịu đựng ăn một bữa. Chủ nhân, buông xuống trong tay ngươi nồi để cho ta tới cây nhỏ người nhanh như chớp nhi chạy tới, lớn tiếng kêu gọi. Thượng hồi chủ nhân nấu cái mặt, chẳng những đem đáy nồi cho nấu mặc vào, còn khiến cho trong rừng đào một mảnh sương mù, dọa đến cây nhỏ đều cho rằng nhanh phát sinh hỏa hoạn. Rõ ràng chủ nhân trong tay có cái kia bao quát mỗi gia tiểu lâu thật nhiều đồ ăn ăn vạn năng hộp cơm tại A, nàng hết lần này tới lần khác thích chính mình nấu, thật sự là say lòng người chỉ là, có một lần cầu cầu rõ ràng nghe được chủ nhân tự lẩm bẩm bưng lấy cái nồi nói, mỗi ngày nấu chút gì, mới phát giác được có chút khói lửa nháy mắt liền đau lòng xấu cầu cầu, chủ nhân đây là nhớ nhà hoa. Lúc này, Tiểu Mục ha ha một tiếng, tự biết đuối lý ném ra trong tay cái nồi. Nàng bây giờ nhìn cầu cầu thuận mắt nhiều, lại có thể xuống đất bô ý dựa nở dê dược liệu lại có thể trồng rau thu đồ ăn hái hái quả, bây giờ còn có thể hạ cái chủ đơn giản chơi cái một nồi hầm, đúng là cái hữu dụng. Dù sao cũng so chính nàng đem đáy nồi chơi mà tốt. Ai, trước kia nhìn mẫu thân thược dược các nàng xuống bếp, quả thực chính là tiện tay chơi hai lần liền có thể loay hoay ra mấy đạo đồ ăn đến trong tay nàng cảm giác đặc biệt khó chạy tới rừng đào sau chỗ trống. Nơi đó bị cây nhỏ xây ba cái kho hàng lớn, một cái bày ra dược liệu, một cái khác bày ra trong đất thu rau quả, còn có một cái thì chuyên môn cho thu phóng quả đào. Trước cửa kho hàng có hai chiếc chở đầy hoa quả xe ngựa, đây là nhị thuốc lần đầu cầm nàng dẫn đường phí thu xếp trở về thứ gì, đến bây giờ cũng liền ăn hay chưa mấy cái hoa quả, vẫn là tràn đầy hai xe. Tiêu Mục tiến lên lấy một chuỗi nho, cắt 20-30 hạt ném cái rổ nhỏ bên trong. Vừa định đi bên hồ tắm một cái, liền dừng lại bước chân.